Chương 1021, thực lực ngập trời. Tự ngươi sắp xếp là được. Chu Hạo vung tay lên, sau đó cả Tác La Lan và thi thể của chân thần Hàng Vũ đều biến mất. Chu Hạo, đánh chết chân thần Hàng Vũ rồi, bây giờ chúng ta đi đâu? Đa Ta nhìn thanh niên trước mắt. Chân thần Hàng Vũ đã bị đánh chết, nhưng vẫn còn chân thần Hắc Vân. Bây giờ chúng ta tới tìm ông ta, Chu Hạo trầm giọng nói. Bây giờ tin tức về cái chết của chân thần Hàng Vũ vẫn còn tạm thời chưa bị truyền đi, không nên lãng phí thời gian. Đa Ta gật đầu. Nếu như Hắc Vân biết chuyện này thì nói không chừng sẽ chạy trốn. Hai người cấp tốc bay đi, hư không lại lâm vào yên tĩnh, ngoại trừ hành tinh bị phá hủy thì không có chuyện gì khác, không ai biết vừa có một vị chân thần tử vong. Lúc trước cũng có một số cường giả từ từ tiếp cận nơi này, nhưng dao động của trận chiến giữa Chu Hạo và chân thần Hàng Vũ quá mạnh. Bọn họ không thể đến gần, thế nên chỉ có thể đứng từ rất xa quan sát. Sau đó, Chu Hạo và chân thần Hàng Vũ bay về một phía, tốc độ nhanh đến kinh người, bọn họ không thể nào đuổi kịp. Chân thần Hàng Vũ và Hạo Ma đâu? Không biết nữa. Nhưng dao động chiến đấu dừng lại rồi, kết quả chiến đấu như thế nào? Những cường giả bản nguyên cảnh mãi mới đuổi được tới nơi, nhìn những hành tinh bị phá nát này thì nghị luận, dao động chiến đấu tới nơi này là ngừng. Bọn họ không biết được tình huống cụ thể. Tại một khu vực trong hư không, một cự mãng màu đen đang nhanh chóng tiến lên, toàn thân tản ra khí tức hắc ám. Chân thần Hàng Vũ cầu cứu. Có chân thần mới xuất hiện đuổi giết ông ta. Chân thần Hắc Vân nghi hoặc, chân thần mới. Là ai? Lúc trước chân thần Hàng Vũ cầu viện, gấp gáp quá nên cũng không kịp nói ra thân phận của Chu Hạo. Chẳng lẽ là chân thần của đế quốc Tinh Lan, đế quốc Kim Nguyệt, hoặc là hồn thú lĩnh? Chân thần Hắc Vân phỏng đoán. Nhưng Hàng Vũ bỗng nhiên không có động tĩnh gì nữa, cũng không liên lạc được với ông ta. Chân thần Hắc Vân nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng cũng không xác định được. Hả? Bỗng nhiên, chân thần Hắc Vân biến sắc. Xoạt. Một đao mang từ xa bay tới, gần như nháy mắt đã tới được bên cạnh ông ta. Chân thần Hắc Vân nhanh chóng tránh né, thế nhưng đao mang này vẫn chém trúng một phần trên người ông ta. Một phần thân thể của chân thần Hắc Vân bị chặt đứt, huyết dịch trào ra. Ai? Chân thần Hắc Vân giận dữ hét lên. Người tới giết ngươi. Một âm thanh lạnh như băng vang lên. Khí thế kinh thiên động địa ập tới, mấy hành tinh xung quanh không chịu nổi sát khí này, lập tức nứt toát ra. Sau đó, một cự nhân xuất hiện. Cự nhân này mặc một bộ khải giáp màu đen, sát khí bùng nổ, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm chân thần Hắc Vân. Hạo Ma. Chân thần Hắc Vân nhìn thấy người mới tới thì giật mình một cái. Đây là khải giáp của Hàng Vũ, sao lại ở trên người ngươi? Chân thần Hắc Vân biến sắc, Hàng Vũ không bao giờ rời khỏi bảo vật này, chỉ có một khả năng. Ngươi chính là kẻ đã truy sát Hàng Vũ. Thông minh. Chu Hạo khẽ nhếch môi, hắn nắm chặt chiến đao màu vàng, nhưng không có ban thưởng. Hừ, lão già Hàng Vũ, chân thần Hắc Vân hừ một tiếng, đang muốn nói thêm gì? Bùm. Bỗng nhiên, trước người ông ta xuất hiện một luồng sáng màu đen, luồng sáng này nhanh chóng che kín người Chu Hạo, chân thần Hắc Vân không chút do dự chạy trốn. Thực lực của ông ta tương đương với chân thần Hàng Vũ. Nếu như Chu Hạo có thể đánh chết Hàng Vũ thì tất nhiên cũng có thể đánh chết ông ta, thế nên ông ta lựa chọn chạy trốn. Ngươi chạy được sao? Chu Hạo lạnh lùng nhìn về phía trước. Bùm! Linh hồn mạnh mẽ bộc phát, hắn nhanh chóng đuổi theo. Hạo Ma đột phá đến chân thần rồi, mấy trăm năm trước chẳng phải hắn mới chỉ ở cảnh giới bản nguyên cảnh sao? Cho dù đột phá thì làm sao có thể giết chết Hàng Vũ được? Chân thần Hắc Vân cảm thấy vô cùng hoảng sợ, chân thần Hàng Vũ có chân thần khí loại phòng ngự, trong thế giới nhỏ hắc phệ này làm gì có ai có thể giết được ông ta chứ? Có thể giết được Hàng Vũ chứng tỏ thực lực của Chu Hạo vô cùng kinh khủng, Hắc Vân không có chân thần khí, chắc chắn không ngăn cản nổi, ông ta không ngu mà ở lại chiến đấu. Xoạt. Đao mang cấp tốc bay tới, chuẩn bị đánh trúng thân thể của ông ta, Hắc Vân hốt hoảng tránh né, tiếp tục chạy về phía trước. Thực lực của ông ta rất kỳ quái, khi đao mang của Chu Hạo chuẩn bị chạm tới thì bỗng nhiên tăng tốc. Hắc Vân, ngươi trốn không thoát đâu, mặc dù Chu Hạo cảm thấy khá nghi hoặc, nhưng vẫn không ngừng truy kích. Hạo Ma, chúng ta không có bất cứ mâu thuẫn gì. Lần trước Hàng Vũ bắt ngươi chứ không phải ta. Ngươi đánh chết Hàng Vũ coi như xong chuyện rồi, sao lại còn truy sát cả ta? Thật quá đáng. Hắc Vân giận dữ hét lên, Ngươi cũng là người của giới hắc vực, chẳng lẽ ngươi muốn toàn bộ chân thần của giới hắc vực đều tử vong, giới hắc vực bị những thế lực khác sâu xé sao? Trợ giúp cường giả bên ngoài đồ sát cường giả của thế giới nhỏ hắc vệ, hắc vân, ngươi đáng chết. Chu Hạo nắm chặt chiến đao màu vàng, không ngừng công kích, thân thể khổng lồ chỉ cần vừa động là đã có thể di chuyển được một khoảng cách rất xa. Xoạt. Không thể kích hoạt được bí thuật. Lại thêm một đao mang bay ra, lần này chân thần hắc vân không tránh né được, ông ta cắn chặt răng, thân thể nháy mắt bao trùm một luồng ánh sáng màu đen. Bùm. Một tiếng va chạm khủng bố vang lên, dao động không ngừng khuếch tán về bốn phía, hư không dường như hơi ngừng lại một chút, sau đó lại lập tức rung động. Ầm, ầm, những hành tinh xung quanh khu vực này đều bị phá hủy, biến thành vô số mảnh vỡ văng khắp nơi, thậm chí còn có một số hành tinh bị dao động này ép nổ tung thành bột mịn. Răng rắc. Một âm thanh vang lên, lớp màng mỏng màu đen trên người cự mãng màu đen giống như một tấm gương tùy tiện bị phá hủy. Ông ta kêu thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt bị đao mang chém thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóe. Ông, ánh sáng màu đen lại rung lên, vết thương trên người cự mãng lập tức nhanh chóng khôi phục lại, gần như trong nháy mắt đã khôi phục như cũ. Chương 1022, chém chân thần Hắc Vân lần nữa một đao suýt chút nữa chém cơ thể ta thành hai phần. Ta là chân thần bất tử. Tại sao thực lực Hạo Ma lại trở nên mạnh như vậy rồi? Thực lực của hắn ít nhất gấp ta mấy lần, và dao động của chiến đao màu vàng trong tay hắn cũng rất mạnh, đó là chân thần khí. Các chân thần khí như tấn công, phòng ngự hắn đều có, thực lực mạnh như vậy, vậy mà hắn cũng có rất nhiều bảo vật. Trên mặt chân thần Hắc Vân tràn đầy vẻ kinh hãi. Thảo nào chân thần Hàng Vũ mặc khải giáp Hắc Vũ chân thần khí phòng ngự cũng bị hắn giết chết, đòn công kích của Chu Hạo mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của ông ta, trước đó ông ta không ngừng né tránh. Nhưng bây giờ là lần đầu tiên cảm nhận được công kích của Chu Hạo. Trên thực tế đó cũng là bình thường, chân thần Hàng Vũ mặc khải giáp chân thần khí phòng ngự còn bị trọng thương dưới đòn công kích của Chu Hạo, chứ đừng nói là ông ta. Không có bảo vật phòng ngự mạnh mẽ như vậy, mỗi lần Chu Hạo công kích ông ta, sự thương tổn mà ông ta hứng chịu đều gấp mấy lần chân thần Hàng Vũ. Vèo. Lại là đao mang bay tới. Không thể chống đỡ được, sắc mặt chân thần Hắc Vân bỗng nhiên thay đổi. Vù. Đột nhiên, tia sáng màu đen trên người ông ta tăng mạnh, cùng với cơ thể của ông ta trong nháy mắt mà tăng nhanh rất nhiều, tốc độ còn nhanh hơn Chu Hạo, nhanh chóng bay về phía xa. Đây là bí thuật của chân thần Hắc Vân hay là thiên phú của bản thân? Chu Hạo nhìn tia sáng màu đen trong hư không cùng chân thần Hắc Vân đột nhiên tăng tốc. Trong tia sáng màu đen, một con cự mãng khổng lồ đứng ngang tàng, nhưng trên cơ thể lại không có bất kỳ dao động khí thế, đây chỉ là một lớp da. Nghe đồn chân thần Hắc Vân là một loại yêu thú cực mạnh Hắc Huyền Xà, thậm chí còn có thiên phú bản mệnh, không lẽ chính là cái này? Chu Hạo suy nghĩ một chút, đem da màu đen này cho vào trong hành tinh giới tử, giao cho thú không văn mẹ. Thú không văn mẹ về cơ bản có thể cắn nuốt mọi thứ, cắn nuốt càng nhiều bảo vật, bản thân hắn cũng càng mạnh. Đây là chân thần lột da ra, khẳng định có chút tác dụng, chân thần Hắc Vân, người trốn không thoát đâu. Chu Hạo không dừng động tác lại. Nhanh chóng bay về phía xa, cuộc đuổi giết vẫn đang tiếp tục, Chu Hạo và chân thần Hắc Vân vượt qua hết tinh hệ này đến tinh hệ khác, mỗi một giây họ đều tiến lên một khoảng cách xa, nhưng mỗi một lần gặp nguy cơ, chân thần Hắc Vân luôn lột một lớp da, sau đó tạm thời thoát khỏi Chu Hạo, lợi dụng khoảng thời gian trốn thoát, thương thế trên người ông ta nhanh chóng khôi phục, tại sao vẫn còn đuổi theo ta? Lúc này chân thần Hắc Vân đã điên khùng rồi, bí thuật này của ông ta là dùng để bảo toàn tính mạng. Nhưng hiển nhiên không thể dùng mãi mãi được, với lại mỗi lần sử dụng thân thể đều có di chứng nghiêm trọng. Chân thần Hắc Vân, hôm nay ngươi nhất định phải chết, âm thanh lạnh lùng vang lên, vang vọng cả một khu vực rộng lớn. Chân thần Hắc Vân, ai đang đuổi giết hạng tồn tại này vậy? Làm sao có thể, chân thần không phải là sự tồn tại mạnh nhất trong thế giới nhỏ hắc về sao? Làm sao bị người khác giết chết được? Bên ngoài hành tinh đang xảy ra đấu tranh, ta cảm ứng được rồi. Chân thần, đúng là chân thần, mà còn là hai vị. Trời ơi! Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chu Hạo và Hắc vẫn đến một tinh hệ sinh mệnh khổng lồ, ở đây rất nhiều cường giả đều nghe thấy âm thanh, phóng ra ý thức linh hồn của mình và nhanh chóng đến kiểm tra nguồn phát ra âm thanh. Rất nhanh bọn họ đã phát hiện hai thân ảnh cực lớn trong hư không, ngay cả hành tinh cũng trở nên nhỏ bé dưới hai thân ảnh này. Một vị là chân thần Hắc Vân, còn vị còn lại là Hạo Ma. Đúng thật là hạo ma đang đuổi giết chân thần Hắc Vân. Làm sao có thể chứ? Khi bọn họ nhìn thấy khuôn mặt của hai người ngoại giới, trong mắt đều tràn đầy vẻ khó có thể tin được. Đối với hạo ma, bọn họ rất quen thuộc, tự cho rằng bản thân cũng không kém hơn bao nhiêu so với hạo ma, vậy mà lại đang đuổi giết một chân thần, điều này hoàn toàn khiến bọn họ có một cảm giác không chân thực. Hạo ma, ngươi thật quá đáng. Chân thần Hắc Vân giận dữ gầm lên. Lời nói của ông ta hoàn toàn đánh tan nghi hoặc của mọi người. Vèo, đao mang khổng lồ ngang trời, một lần nữa chém qua cơ thể của chân thần Hắc Vân, đòn công kích khủng khiếp đã va chạm vào hành tinh gần đó. Âm, cả hành tinh hoàn toàn bị vỡ vụn, một vài kẻ nhỏ yếu trực tiếp tử vong. Nhanh, trốn nhanh. Cuộc đấu tranh của chân thần này, cho dù chỉ là một ít ảnh hưởng, thì chúng ta hoàn toàn không chống đỡ được, sắc mặt của mỗi một vị cường giả đều đầy vẻ kinh sợ. Vừa rồi bọn họ quan sát cuộc đấu tranh, nhưng lại không để ý đến sức phá hoại của hai chân thần, nếu thật sự muốn đánh nhau ở chỗ này, toàn bộ cả tinh hệ sinh mệnh này của bọn họ cũng sẽ bị hủy diệt. Ngay cả khi bản thân bọn họ là cường giả bản nguyên cảnh, nhưng bị ảnh hưởng tới thì vẫn sẽ tử vong. Chương 1023, chém chân thần Hắc Vân lần nữa hai vèo. Đao mang xoẹt qua, chân thần Hắc Vân lại một lần nữa thúc động thiên phú bản mệnh, để lại một lớp da. Tốc độ của ông ta tăng mạnh, né tránh đòn công kích của Chu Hạo. Hừ, ta xem ngươi có thể trốn thoát được bao lần. Trong lòng Chu Hạo hừ lạnh, mỗi một lần chân thần Hắc Vân làm như thế, thực lực của bản thân ông ta cũng giảm xuống một chút. Trốn không thoát rồi. Lúc này, trên mặt chân thần Hắc Vân đầy vẻ sợ hãi cùng không cam lòng, ông ta không thể thi triển thiên phú bản mệnh nữa rồi. Vèo. Lại là một đường đao mang. Chân thần Hắc Vân không chống đỡ được, kêu thảm một tiếng, cơ thể hoàn toàn bị chém làm hai phần. À, âm thanh vô cùng thê thảm truyền tới, chân thần Hắc Vân đau khổ gào thét, từng cổ khí thế hung bạo phóng ra, máu bắn tung tóe, thân thể của ông ta che kín bầu trời, không ngừng lăn lộn trong hư không, những hành tinh bị ông ta va chạm đến thì đều nổ tung, tia sáng màu đen trên người chân thần Hắc Vân bộc phát, muốn đem hai mảnh cơ thể nối lại với nhau. Rầm, thân ảnh Chu Hạo bạo phát. Bàn chân khổng lồ giẫm xuống, trực tiếp đạp xuống phần đuôi nửa phần cơ thể của chân thần Hắc Vân. Hạo ma, âm thanh tràn đầy oán giận truyền tới, chân thần Hắc Vân không dám chống lại bàn chân của Chu Hạo, tiếp tục hướng phía xa chạy trốn. Phục, phần đuôi nửa phần cơ thể của chân thần Hắc Vân đang giãy giụa, nhưng lại bị Chu Hạo đạp xuống, dao động trên người trong nháy mắt dừng lại. Tát La Lan. Chu Hạo trầm giọng nói, bên cạnh hắn lập tức xuất hiện một con thú không văn khổng lồ. Theo sau là những con thú không văn dày đặc, hoàn toàn bao vây lấy nửa phần cơ thể này. Ao, tâm niệm vừa động, nửa phần cơ thể này đã không còn chút sức phản kháng nào và bị nuốt vào trong hành tinh giới tử. Thú không văn, chân thần Hắc Vân quay đầu lại nhìn, sắc mặt đột nhiên thay đổi, ông ta cảm thấy liên hệ giữa bản thân và phần đuôi của cơ thể hoàn toàn biến mất. Chân thần Hắc Vân, người trốn không thoát đâu, âm thanh vô cùng lạnh lẽo vang lên, chân Chu Hạo đạp lên hành tinh với tốc độ kinh người. Vừa rồi bị chân thần Hắc Vân kéo giãn khoảng cách đó nhanh chóng rút ngắn lại, cơ thể của hắn lại phồng lên lần nữa, khải giáp dữ dằn màu đen bao phủ toàn thân, sát khí dày đặc tràn ngập toàn bộ hư không. Vèo. Đao kim lan vung lên, đao mang khủng khiếp lần nữa đánh tới, không còn hy vọng rồi. Trên mặt chân thần Hắc Vân tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, sau đó trong mắt ông ta lộ ra vẻ điên cuồng. Hạo ma, cho dù có chết, ta cũng sẽ không cho ngươi sống dễ chịu. Tiếng gào thét đinh tai nhức óc vang lên, cơ thể chân thần Hắc Vân hoàn toàn phồng lên, tia sáng màu đen trên người ông ta lóe lên, khí thế lại bất ngờ tăng vọt, tốc độ của toàn bộ cơ thể ông ta trở nên vô cùng kinh người, kéo theo tia sáng màu đen hoàn toàn bao trùm lấy Chu Hạo, từng tầng tia sáng màu đen lôi kéo theo ý thức của Chu Hạo, dường như muốn nhấn chìm hắn vào trong đó, hơn nữa tia sáng màu đen hóa thành vô số con rắn nhỏ, đang xen vào nhau mà cắn xé cơ thể của Chu Hạo, vùng vẫy trước khi chết sao? Chu Hạo cười lạnh. Thân xác của hắn vô cùng mạnh mẽ, rất nhiều con rắn nhỏ màu đen căn bản không thể gây ra chút tổn thương nào cho hắn, còn linh hồn mạnh mẽ của hắn bỗng nhiên được phóng ra. Tình cảnh trong tia sáng màu đen hoàn toàn bị hắn cảm ứng được. Ngay vị trí trên đầu hắn, một con cự mãng há miệng lớn, định nuốt chửng hắn. Ầm, trong hư không, hai bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện, sau đó hoàn toàn bắt lấy phần trên và phần dưới của cái miệng khổng lồ. Cái gì? Chân thần Hắc Vân cả kinh, Chu Hạo vậy mà đã phá giải được chiêu này của ông ta nhanh như vậy. Tất cả tia sáng màu đen biến mất, cảnh tượng trong hư không hoàn toàn hiện ra. Chân thần Hắc Vân, kết thúc rồi, ánh mắt Chu Hạo lạnh lẽo, hai bàn tay cực lớn tán phát ra tia sáng chói mắt, khí lưu khủng khiếp trên đó lưu chuyển, sau đó hai bên kéo ra hai bên. Xoạt, phần trên cơ thể cự mãng từ phần đầu bắt đầu bị chia thành hai nửa, máu tươi, thịt bắn tung tóe, đồng thời hỏa diễm, lôi điện, tia sáng màu, điên cuồng phá hủy, hủy diệt các tế bào trong cơ thể cự mãng. Trọn vẹn một phút sau, ánh sáng trong mắt của cự mãng dần mờ nhạt đi, cơ thể đang điên cuồng giãy dụa một trận cũng dừng lại, sau đó trở nên mềm nhũn, lặng lẽ trôi nổi trước mặt Chu Hạo. Ánh sáng trong mắt cự mãng ảm đạm xuống, thân thể đang điên cuồng giãy dụa cũng mềm nhũn, lẳng lặng lơ lửng ở trước người Chu Hạo. Trong hư không, bóng dáng to lớn dữ tợn của Chu Hạo đứng thẳng, tắm trong máu tươi của cự mãng, ánh mắt của hắn lạnh như băng, trên người không có một vết thương, tràn ngập sát khí. Mảnh nhỏ hành tinh chìm nổi ở khu vực phía dưới. Hắn nắm chặt bàn tay khổng lồ, bắt lấy toàn bộ nửa thân mình của cự mãng. Thân hình của hai người đều vô cùng to lớn hơn hầu hết các hành tinh, cảnh tượng lúc này giống như là người khổng lồ hoang dã săn thú trở về, mà con mồi chính là cự mãng kia. Giờ phút này, vị tồn tại cường đại thứ hai của giới Hắc vực, chân thần Hắc Vân ngã xuống, toàn bộ hư không vô cùng im lặng, không có một tiếng vang, mà ở những nơi khác. Trên mặt các cường giả bản nguyên cảnh đang không ngừng chạy trốn đều lộ ra vẻ khó có thể tin, bọn họ vừa chạy trốn, vừa tản ra linh hồn chú ý cuộc chiến. Chân thần Hắc Vân bị đánh chết. Trời ạ, sao có thể? Đây chính là chân thần vĩnh hằng bất tử, cứ như vậy ngã xuống ở trước mặt chúng ta. Chân thần Hắc Vân am hiểu tốc độ, muốn đánh chết ông ta rất khó khăn. Chân thần Hạo Ma quá mạnh mẽ. Chương 1024 Biến đổi lớn. Mọi người kính sợ nhìn bóng dáng to lớn dữ tợn đứng ở trong hư không kia, còn có thi thể chân thần Hắc Vân trong tay hắn, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Dưới ánh mắt của bọn họ, một vị chân thần giết chết một vị chân thần khác, đây là loại chuyện rung động cỡ nào? Ở thế giới nhỏ Hắc Vệ, chuyện như vậy bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua. Chân thần Hắc Vân này tuy rằng không có món chân thần khí nào, nhưng mà còn khó chơi hơn so với chân thần Hàn Vũ. Chu Hạo lắc đầu. Thời gian hắn đánh chết chân thần Hắc Vân vượt xa thời gian đánh chết chân thần Hàn Vũ. Soạt, vung tay phải lên, nửa phần thi thể của chân thần Hắc Vân bị hắn thu vào bên trong hành tinh giới tử, đây cũng là một bữa tiệc thịnh soạn cho thú không văn. Chu Hạo, chân thần Hắc Vân đã bị đánh chết, kế tiếp ngươi dự định làm thế nào? Đa ta xuất hiện, nhìn Chu Hạo hỏi, ba vị chân thần khác của giới Hắc vực biết tin ta đánh chết chân thần Hàn Vũ, chân thần Hắc Vân, đoán chừng bọn họ sẽ liên thủ đến đây. Bây giờ trở về Hồng Trụ Tinh, yên lặng chờ bọn họ đến, Chu Hạo trầm giọng nói. Ừ, muốn thống nhất giới Hắc vực, ba người bọn họ nhất định có trợ giúp rất lớn. Đa Tà nháy mắt hiểu được tính toán của Chu Hạo, gật đầu nói. Sau đó, Chu Hạo và Đa Tà đều rời đi, cuối cùng cũng đi rồi, chúng ta không cần phải chết. Quá mạnh. Chân thần Hắc Vân bị đánh chết, người thống trị của giới Hắc vực trực tiếp thiếu đi một vị, có tin tức truyền đến. Chân thần Hàn Vũ trước đó đã bị đánh chết. Chân thần Hàn Vũ cũng đã chết. Hai vị chân thần liên tiếp bị đánh chết, giới Hắc vực sắp đổi rồi. Nhìn Chu Hạo rời đi, trong mắt mỗi vị cường giả bản nguyên cảnh đầu tiên là có vẻ may mắn, tiếp đó nhận được tin tức, trong mắt càng tràn đầy kính sợ. Toàn bộ thế giới nhỏ Hắc Vệ có bao nhiêu vị chân thần, mấy trăm năm trước chân thần án tuyển ngã xuống, hiện tại lại liên tục ngã xuống hai vị. Toàn bộ giới Hắc vực có 6 vị chân thần, giờ chỉ còn lại có 3 vị. Tại Hồng Trụ Tinh, Chu Hạo mới vừa tiến vào nơi ở trong giới Hắc vực, thì lúc này Hồng Trụ Tinh lại lâm vào hỗn loạn, cường giả của một ít thế lực trực tiếp ở trên đó. Có điều toàn bộ mỏ thiên thạch trắng trên Hồng Trụ Tinh đều đã khai thác xong, không có thế lực đặc biệt cường đại nào chú ý tới nơi này, đến đây đều là thế lực nhỏ. Đi! Đi! Bên trong một khu vực, một số người đang xua đuổi những người khác. Mau đào khu vực này lên cho ta, nếu như không có thu hoạch gì. Các ngươi sẽ biến thành nô lệ, cầm đầu là một người đàn ông trung niên vạm vỡ lạnh lùng nói. Những người mà bọn họ đuổi đều là người của Hồng Trụ Tinh, hiện tại trong toàn bộ Hồng Trụ Tinh, người của Hồng Trụ Tinh đều bị bắt giữ, bị các thế lực chia nhỏ ra, khai thác Hồng Trụ Tinh. Tuy rằng không có mỏ thiên thạch trắng, nhưng mà ai biết được trong đó có thể có những mỏ khoáng thạch quý giá khác chưa bị phát hiện hay không. Khúc Luân, đây là nơi ở của lĩnh chủ đại nhân, các ngươi làm càn ở trong này. Lĩnh chủ đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Một người lớn tuổi của Hồng Trụ Tinh tức giận nói. Ha ha, lĩnh chủ đại nhân các ngươi. Người đàn ông trung niên vạm vỡ cười to nói, các ngươi thật đúng là mù tin tức. Mấy trăm năm trước, một chỗ trong giới hắc vực bỗng nhiên buông xuống thế giới màu đen, khi đó có rất nhiều cường giả ngã xuống, thậm chí chân thần án tuyển cũng ở trong đó. Hiện tại giới án tuyển đã lâm vào chiến loạn, chính là bởi vì chân thần án tuyển ngã xuống. Ngoại trừ chân thần án tuyển, trên trăm vị cường giả bản nguyên cảnh khác cũng đều thi cốt vô tồn, trong đó Hạo Ma chính là một vị trong đó. Không thể nào! Lĩnh chủ đại nhân sao có thể chết được? Trên mặt ông lão tràn đầy vẻ khó có thể tin, sắc mặt của những người hồng trụ tinh khác cũng đại biến. Thực lực của bọn họ rất yếu, về việc thế giới màu đen kia bỗng nhiên buông xuống hoàn toàn không biết rõ, cũng không có ai báo cho bọn họ biết. Đây là chính miệng đại nhân nhà ta nói, ngay cả chân thần án tuyển cũng ngã xuống, Hạo Ma là một vị cường giả bản nguyên cảnh chẳng lẽ sẽ có cơ hội sống sót sao? Khúc Luân cười to nói, hiện tại rất nhiều cường giả pháp tắc cảnh trên hồng trụ tinh này đều biết được tin tức, tất cả đều rời đi, bằng không sao chúng ta có thể tùy ý tiến vào. Người đâu, lão già này có vẻ không phục, cho ông ta đeo gông hắc thiết, không cho ăn một tháng. Khúc Luân khoát tay nói. Một vị linh chủ cảnh dám chống đối ông ta, đó là khiêu khích, gông xiềng nặng nề trói lấy ông lão, ánh sáng trong mắt ông lão lập tức tiêu tán rất nhiều, cả người thoạt nhìn vô cùng già nua. Tộc lão. Một đôi thanh niên và cô gái ở bên cạnh ông lão giúp đỡ ông, không nguyên, tiểu hân, không còn hy vọng nữa, hồng trụ tinh chúng ta không có bất cứ hy vọng nào nữa rồi. Trong mắt ông lão có một tia tuyệt vọng, toàn bộ người hồng trụ tinh đều bị bắt, trở thành người khai thác mỏ, dựa theo tình hình như vậy, bọn họ không có một chút cơ hội xoay người. Lĩnh chủ đại nhân thật sự đã chết rồi sao? Tiểu hân lẩm bẩm nói, trên mặt của cô lấm lem, còn có một vài vết thương. Nữ giới ở trong vũ trụ ác liệt này càng khó sinh tồn hơn. Sẽ không đâu, lúc trước cũng có người nói lĩnh chủ đại nhân ngã xuống, sau đó không phải là lĩnh chủ đại nhân đã trở lại sao? Ánh mắt không nguyên kiên định nói. Cậu ta không tin lời của Khúc Luân. Cậu ta vừa dứt lời, bỗng nhiên trong hư không bộc phát ra một luồng dao động khí thế vô cùng khủng bố, một người đàn ông thân cao chừng 10 mét, trên mặt có bí văn màu đen xuất hiện, ở phía sau người này còn có 20 người tới. Khí thế trên người những người này đều vượt qua Khúc Luân. Cường giả bản nguyên cảnh. 20 mấy vị cường giả pháp tắc cảnh, rất nhiều người hồng trụ tinh cảm nhận được dao động khí thế khủng bố trên người những người này, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi, kính sợ. Bọn họ có thực lực yếu, nhưng mà cũng biết dao động khí thế trên người cường giả từng cảnh giới. Người mạnh nhất của hồng trụ tinh chính là ở vào linh chủ cảnh, bất kỳ một vị cường giả pháp tắc cảnh nào cũng có thể quét ngang bọn họ. Đại nhân Côn Ngọc. Người đàn ông trung niên vạm vỡ Khúc Luân nhìn thấy hai người thì biến sắc, lập tức nhanh chóng bay lên, vô cùng cung kính nói, chương 1025, bái kiến chân thần Hạo Ma. Một ông ta chính là thủ lĩnh của một thế lực nhỏ, thế lực bọn họ cũng chỉ có một mình ông ta là cường giả pháp tắc cảnh, đương nhiên không dám làm càn. Mà ông ta bám vào dưới trướng một vị cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ, vẫn là tồn tại thuộc loại có cũng được mà không có cũng không sao. Côn Ngọc trước mặt ở vào bản nguyên cảnh hậu kỳ, ở trong cường giả bản nguyên cảnh cũng xem như rất mạnh. Thủ lĩnh của thế lực mà ông ta dựa vào nhìn thấy Côn Ngọc cũng phải vô cùng cung kính. Khúc Luân, lá gan của ngươi thật lớn, hồng trụ tinh là địa bàn của đại nhân Hạo Ma, ngươi dám làm càn ở đây. Ánh mắt Côn Ngọc lạnh như băng nhìn Khúc Luân nói. Đại nhân! Hạo Ma, sắc mặt Khúc Luân khẽ biến. Côn Ngọc đã là cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ. Thế nhưng xưng hô Hạo Ma là đại nhân, đây quả thật không thể tin được, đại nhân Côn Ngọc, Hạo Ma kia không phải đã ngã xuống rồi sao? Ánh mắt thay đổi, Khúc Luân nhìn không được hỏi. Ngã xuống, thống lĩnh Côn Ngọc cười nhạo một tiếng, trong mắt xuất hiện một tia kính sợ, nói, hiện tại đại nhân Hạo Ma đã trở thành một vị chân thần cường đại, ngay cả chân thần Hàn Vũ, chân thần Hắc Vân cũng không phải đối thủ của hắn, bị hắn giết chết. Tồn tại cường đại như vậy sao có thể ngã xuống? Cái gì? Chân thần. Chân thần Hàn Vũ, chân thần Hắc Vân bị giết chết, trên mặt Khúc Luân lộ ra một tia kinh hãi. Chân thần, đây chính là tồn tại vĩnh hằng bất tử. Chủ nhân của hành tinh này thế mà đạt tới cấp bậc này. Thậm chí còn có thể đánh chết cường giả loại cấp bậc này, dám can đảm mạo phạm lãnh địa của đại nhân Hạo Ma, tội chết. Ánh mắt Côn Ngọc lạnh nhạt, lập tức vung tay phải lên, trực tiếp chọc về phía Khúc Luân. Sao có thể? Trên mặt Khúc Luân có vẻ sợ hãi, nhìn thấy bàn tay khổng lồ của Côn Ngọc, cảm nhận được dao động khí thế khủng bố ở phía trên, trong mắt Khúc Luân lại lộ ra vẻ điên cuồng, ta không tin, thống lĩnh Côn Ngọc, cho dù ngươi muốn giết ta, cũng không cần tìm cái cớ như vậy. Chân thần sinh ra khó khăn cỡ nào, theo ông ta biết, hàng triệu năm qua không có một vị chân thần mới nào xuất hiện, cố chấp. Vẻ mặt Côn Ngọc lạnh nhạt, tay phải bắt một cái, toàn bộ thân thể Khúc Luân hoàn toàn bị đánh thành mảnh nhỏ. Giết, toàn bộ mấy chục người phía sau Côn Ngọc đều bay ra, bay về phía thủ hạ của Khúc Luân. Những người đó chỉ ở vào linh chủ cảnh, hoàn toàn không phải đối thủ, chỉ ngắn ngủn vài giây đã bị đánh chết toàn bộ. Lúc này trên mặt đất chỉ còn lại rất nhiều người của Hồng Trụ Tinh. Soạt. Bóng dáng Côn Ngọc hạ xuống, đi tới bên cạnh ông lão bị gông hắc thiết trói buộc. Trên mặt toàn bộ người Hồng Trụ Tinh đều có vẻ hoảng sợ, vừa rồi Khúc Luân cường đại kia không có bất kỳ lực ngăn cản nào, bị người đàn ông trước mặt bắt lấy như bắt một con gà con, dễ dàng bị đánh chết. Toàn bộ bọn họ cộng lại cũng tuyệt đối không ngăn cản được một đòn công kích của người đàn ông trước mặt. Khúc Luân kia thật sự là hơi quá đáng. Dám sử dụng gông hắc thiết với các ngươi. Côn Ngọc nhìn gông xiềng trên người ông lão, vung tay phải lên, gông xiềng liền hoàn toàn bị phá hủy. Đại nhân Côn Ngọc, ngài nói lĩnh chủ đại nhân của chúng ta không có chết sao? Ông lão run rẩy hỏi. Ở trong lòng bọn họ, Chu Hạo chưa bao giờ đối xử với bọn họ như nô lệ. Hồng Trụ Tinh bọn họ cũng nhờ có Chu Hạo mà nhanh chóng phát triển, cuộc khởi. Ở trong lòng bọn họ, Chu Hạo là thủ lĩnh duy nhất, gần như trở thành tín ngưỡng tinh thần của bọn họ. Đại nhân Hạo Ma đã là chân thần, không có bất kỳ kẻ nào có thể đánh chết hắn. Côn Ngọc gật đầu nói, trên mặt của ông ta có một nụ cười ôn hòa, hoàn toàn khác với vẻ lạnh nhạt vừa rồi. Nói xong ánh mắt Côn Ngọc nhìn về phía Không Nguyên và Tiểu Hân, nói, hai vị này hẳn là đệ tử mà đại nhân Hạo Ma nhận phải không? Đại nhân Côn Ngọc, lĩnh chủ đại nhân chỉ cho ta một ít bí tịch tu luyện, không có dạy ta tu luyện. Không Nguyên vội vàng nói. Đó cũng là cơ duyên to lớn. Côn Ngọc mỉm cười, ông ta vung tay lên, một chiếc nhẫn không gian xuất hiện. Ta xem ngươi rất hợp duyên, bên trong nhẫn không gian này có một ít đồ vật cho ngươi, sẽ có trợ giúp cho việc tu luyện của ngươi, Côn Ngọc mỉm cười nói. Đại nhân, những người đó còn tới ức hiếp người Hồng Trụ Tinh chúng ta không? Tiểu Hân nhịn không được hỏi. Gần đây trên Hồng Trụ Tinh có rất nhiều cường giả từ các thế lực khác đến, sẽ không có nữa, những nơi khác cũng đều có cường giả bản nguyên cảnh buông xuống. Đánh chết toàn bộ những người xâm lấn Hồng Trụ Tinh. Côn Ngọc mỉm cười nói, được rồi, đây là lệnh bài, có chuyện gì các ngươi có thể trực tiếp liên hệ với ta, có thể làm được ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Côn Ngọc đưa cho Không Nguyên một tấm lệnh bài, ngay sau đó không nói thêm gì nữa, dẫn theo thuộc hạ của mình nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trên trăm món binh khí pháp tắc cảnh, linh quả, dược thảo quý giá, ý thức Không Nguyên chìm vào trong nhẫn không gian, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Bên trong nhẫn không gian này có rất nhiều bảo vật, rậm rạp, thậm chí đủ để toàn bộ người Hồng Trụ Tinh bọn họ tu luyện. Ca ca, lĩnh chủ đại nhân không có chết. Trên mặt Tiểu Hân tràn đầy vẻ tươi cười, không chỉ không chết, mà còn trở thành một vị chân thần. Không Nguyên cũng gật đầu. Không biết ngày nào đó ta có thể đuổi theo kịp bước chân của lĩnh chủ đại nhân không? Không Nguyên thầm nghĩ trong lòng, chương 1026, bái kiến chân thần Hạo Ma. Hai Chu Hạo vừa chết, cường giả của những thế lực này đều ức hiếp bọn họ, nhưng mà Chu Hạo không chết, còn đột phá tới chân thần, những cường giả bản nguyên cảnh này lập tức đến, trả lại cho bọn họ những bảo vật mà bọn họ đưa lên. Côn Ngọc sao có thể hợp ý với một kẻ yếu linh chủ cảnh như cậu chứ, đây toàn bộ đều là bởi vì kinh sợ Chu Hạo, bọn họ muốn lấy lòng Chu Hạo. Trưởng thành lâu như vậy, Không Nguyên càng hiểu sâu hơn về bản chất cá lớn nuốt cá bé của vũ trụ. Trên thực tế, tình cảnh về việc Chu Hạo bỗng nhiên bùng nổ, liên tục đánh chết chân thần Hàng Vũ, chân thần Hắc Vân đã bị rất nhiều người nhìn thấy, thời gian trôi qua, tin tức chấn động này cũng nhanh chóng lan truyền ra. Tồn tại có thực lực cường đại gần như là vô địch ở thế giới nhỏ hắc phệ như vậy, đương nhiên rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh động tâm tư, muốn quy phục dưới trướng Chu Hạo. Cho dù không quy phục được, tối thiểu cũng muốn tạo quan hệ tốt, nên rất nhiều người đều tự mình đi đến Hồng Trụ Tinh. Hừ. Dám can đảm mạo phạm hành tinh của chân thần Hạo Ma, tội chết. Lăng Di Tuyệt, ngươi bắt hơn 1.000 người của Hồng Trụ Tinh, tội này không thể tha thứ, ta sẽ bắt toàn bộ người của thế lực các ngươi, đến lúc đó mang đi thỉnh tội chân thần Hạo Ma. Vô số cường giả đến, đánh chết những người xâm lấn này, nhất là những cường giả lúc trước bởi vì Chu Hạo ngã xuống, lựa chọn rời khỏi Hồng Trụ Tinh, nay lại trở về, muốn tuyên thệ lòng trung thành với Chu Hạo. Toàn bộ những người xâm lấn Hồng Trụ Tinh đều gặp nạn, trong khoảng thời gian ngắn, hàng trăm vị cường giả bản nguyên cảnh tập trung trên khắp hành tinh này, nhưng mà so với thời điểm ban đầu thì lúc này Hồng Trụ Tinh thoạt nhìn yên tĩnh hơn rất nhiều, không có bất kỳ một người nào dám làm càn ở trên này. Chu Hạo còn chưa có trở về, chỉ là tin tức truyền đến, đã tạo thành ảnh hưởng như vậy. Một chỗ trong hư không, không gian truyền tống trận lóe lên, theo đó hai bóng người bay ra, đúng là Chu Hạo và Data. Hả? Nhiều người như vậy? Chu Hạo hơi nhíu mày. Khắp bốn phía, từng vị cường giả nhanh chóng bay tới, nhìn Chu Hạo, tất cả đều cúi thấp người, vô cùng cung kính nói, bái kiến chân thần Hạo Ma. Xem ra tin tức lúc trước đã truyền ra ngoài, Chu Hạo nhìn mọi người trước mặt, thầm nghĩ trong lòng. Đều lui ra đi. Chu Hạo khoát tay. Vâng, không có một vị cường giả nào dám phản bác, đều nhanh chóng rời đi, những cường giả này bao gồm cả Tuấn Dương, bản nguyên cảnh đỉnh phong giới Án Tuyển. Lúc trước lần đầu tiên Chu Hạo gặp ông ta ngay cả nói cũng không nói, vẻ mặt cũng vô cùng lạnh nhạt, nhưng mà hiện tại trên mặt chỉ có cung kính. Đây là vũ trụ. Cường giả làm chủ, mà hiện tại Chu Hạo cũng chân chính đứng ở vị trí đỉnh cao nhất của thế giới nhỏ Hắc Vệ. Kế tiếp chính là chờ đợi ba vị chân thần khác đến. Ánh mắt Chu Hạo nhìn về phía xa, thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã qua 5 ngày. Chu Hạo nắm đao kim lan trong tay, đang không ngừng vung lên, chân thần khí, không phải vừa lấy được là có thể phát huy ra được sức mạnh to lớn, mà cần có một quá trình làm quen, càng thuần thục, thì đương nhiên lúc phát huy ra sẽ càng lớn hơn. Hả? Bỗng nhiên Chu Hạo nhìn về phía một chỗ. Bỗng nhiên, trong hư không phía trên Hồng Trụ Tinh có ba luồng dao động khí thế cường đại phát ra, bao phủ khu vực rộng lớn. Dao động khí thế thật cường đại. Đây là lĩnh vực chân thần. Trên mặt từng vị cường giả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Tiếp đó, trong hư không xuất hiện ba bóng người thật lớn. Ba người này, một vị là một ông lão cả người có màu đỏ, tóc cũng màu đỏ, phía trên có ngọn lửa nhảy lên, giống như đang thiêu đốt. Một vị là một cô gái mặc khải giáp màu lam, cô gái này thoạt nhìn chỉ có ba mươi mấy tuổi, trời sinh mỹ cốt, dường như mỗi một chỗ trên người đều có lực hấp dẫn. Nhưng mà nhìn kỹ, lại cảm thấy cô gái này vô cùng lạnh lẽo, khó có thể tiếp cận. Vị cuối cùng là một yêu thú bốn vó có một sừng dài, mặc dù là yêu thú, nhưng thoạt nhìn không hề dữ tợn chút nào, gương mặt ấm áp, trên người phát ra từng tầng ánh sáng màu trắng, khiến cho người ta không tự chủ được sinh ra hảo cảm. Đó là chân thần Triệu Việt, chân thần Kim Lan còn có chân thần Ly Lạc. Trời ạ, cả ba vị chân thần còn lại của giới Hắc Vực đều tới nơi này. Từng vị cường giả đều khiếp sợ nhìn ba bóng dáng thật lớn trong hư không, lĩnh vực khủng bố trên người ba vị chân thần phát ra, áp bách toàn bộ Hồng Trụ Tinh, toàn bộ những cường giả này đều bị trói buộc, không thể nhúc nhích, có điều lĩnh vực này chỉ là trói buộc, chứ không có uy lực gì. Vút. Chu Hạo nhìn về phía ba người, bóng dáng vừa động, lập tức nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt cũng biến thành một người khổng lồ, đứng ở cùng độ cao với ba người. Theo thân thể của hắn cao lên, một luồng lĩnh vực cường đại cũng bắt đầu không ngừng phóng ra, lĩnh vực của ba người chân thần Triệu Việt giống như là đã bị loại bỏ, tán đi giống như thủy triều. Cuối cùng toàn bộ Hồng Trụ Tinh đều bị lĩnh vực của Chu Hạo bao trùm, tất cả mọi người đều khôi phục bình thường. Là lĩnh chủ đại nhân, rất nhiều người của Hồng Trụ Tinh lập tức hoan hô lên. Đây là chân thần sao? Trong đám người, Không Nguyên nhìn bốn thân hình che lấp bầu trời, nắm nắm tay. Trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng, chương 1027, chân thần tề tụ lĩnh vực thật mạnh. Chân thần Triệu Việt, chân thần Kim Lan, chân thần Ly Lạc nhìn Chu Hạo, cảm nhận được dao động lĩnh vực khủng bố, trong mắt tràn đầy vẻ kiên kỵ. Bọn họ cũng biết chân thần Hàn Vũ và chân thần Hắc Vân bị Chu Hạo đánh chết, trong lòng rất là kiên kỵ Chu Hạo, cho nên bọn họ liên hợp với nhau cùng đến, nếu như chỉ một mình, bọn họ căn bản không dám tới nơi đây. Thực lực của bọn họ cũng chỉ là tương đương với chân thần Hàn Vũ, chân thần Hắc Vân thôi, Chu Hạo có thể đánh chết hai vị kia, đương nhiên cũng có thể dễ dàng đánh chết bọn họ. Chân thần Triệu Việt, chân thần Kim Lan, chân thần Ly Lạc, Chu Hạo nhìn ba người, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, rất vinh hạnh được gặp ba vị. Hạo Ma. Ông lão chân thần Triệu Việt nhìn Chu Hạo, lạnh lùng nói, ngươi nên biết mục đích chúng ta đến nơi này là gì. Là vì chân thần Hàng Vũ và chân thần Hắc Vân. Ánh mắt Chu Hạo chuyển động một chút, nói, Hạo Ma, thực lực của ngươi mạnh, nhưng mà ngươi cũng là cường giả giới Hắc Vực chúng ta, số lượng chân thần của giới Hắc Vực chúng ta vốn là ít hơn so với đế quốc Tinh Lan, đế quốc Kim Nguyệt, thú hồn lĩnh, ngươi còn tùy ý giết chóc như vậy. Chân thần Kim Lan quát lạnh nói. Chân thần Kim Lan, ta cũng không phải là tùy ý giết chóc. Chu Hạo lắc đầu nói. Hả? Hạo Ma, chẳng lẽ ngươi vì nguyên nhân gì sao? Chân thần Ly Lạc mỉm cười hỏi. Giọng nói của ông ta nghe rất ôn hòa, làm cho người ta có một loại cảm giác giống như một cơn gió xuân. Phần lớn chân thần đều là lĩnh ngộ pháp tắc nguyên tố, nhưng mà chân thần Ly Lạc lại là lĩnh ngộ pháp tắc tự nhiên, pháp tắc quang minh. Chu Hạo nhìn chân thần Ly Lạc, thầm nghĩ trong lòng. Pháp tắc tự nhiên chính là pháp tắc sinh mệnh, pháp tắc tử vong, pháp tắc quang minh, pháp tắc hắc ám. Trong đó pháp tắc hắc ám là phổ biến nhất, ba loại còn lại lĩnh ngộ cực nhỏ, đến giờ đây là lần đầu tiên Chu Hạo nhìn thấy lĩnh ngộ pháp tắc quang minh. Mấy trăm năm trước, một chỗ trong giới hắc vực bỗng nhiên buông xuống thế giới hắc ám, không biết mấy vị có biết tình huống cụ thể phát sinh ở bên trong hay không? Chu Hạo hỏi. Thế giới hắc ám buông xuống, sắc mặt ba vị chân thần khẽ biến. Sự kiện lần đó khiến cho rất nhiều chân thần chú ý, nhưng chỉ có chân thần Án Tuyển, chân thần Hàng Vũ, chân thần Hắc Vân tiến vào trong đó. Sau khi thế giới màu đen biến mất, chân thần Án Tuyển lại ngã xuống, chấn động toàn bộ thế giới nhỏ hắc vệ. Thế giới màu đen kia xuất hiện mau, biến mất cũng mau, bản thể chân thần chúng ta không kịp đến, hư ảnh không thể tiến vào trong đó, không biết rõ lắm. Chân thần Triệu Việt lắc đầu nói, vừa vặn ta là nhân chứng trong sự kiện lần đó. Hơn nữa đã quay lại toàn bộ tình cảnh phát sinh. Chu Hạo mỉm cười nói, hắn vung tay lên, không trung xuất hiện một màn hình video thật lớn. Trong màn hình, đầu tiên là mọi người đang truy kích yêu thú ba đầu kim tác, lúc sau chân thần Án Tuyển, chân thần Hàng Vũ, chân thần Hắc Vân xuất hiện. Kim tác điên cuồng mở ra chiếc hòm màu đen, trời đất đại biến, gương mặt khổng lồ xuất hiện, dễ dàng đánh chết chân thần Án Tuyển. Về phần chân thần Hàng Vũ và chân thần Hắc Vân bởi vì sợ hãi, thậm chí trở thành đồng lõa của gương mặt khổng lồ kia, bắt rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh để cho chiếc hòm màu đen thôn phệ. Gương mặt khổng lồ này có thực lực rất khủng khiếp, Án Tuyển vậy mà chết như vậy. Bị dễ dàng miểu sát. Chân thần Hàng Vũ và chân thần Hắc Vân thế mà trở thành đồng lõa của gương mặt khổng lồ, hơi quá đáng, chẳng trách lúc trước bọn họ không nói gì cả. Ba người chân thần Triệu Việt nhìn tình cảnh trong màn hình, trong mắt đầu tiên là hoảng sợ, kiên kỵ. Sau đó lại có chút phẫn nộ, cuối cùng, trong màn hình xuất hiện ánh sáng màu trắng, toàn bộ yên tĩnh trở lại. Nhìn gương mặt khổng lồ bị đánh tan, trong lòng ba vị chân thần hơi thở phào nhẹ nhõm, gương mặt khổng lồ kia có thực lực rất khủng bố, có thể miểu sát chân thần Án Tuyển, chắc chắn cũng có thể miểu sát bọn họ. Ba vị, hiện tại biết vì sao ta lại chặn giết hai vị chân thần Hàng Vũ và chân thần Hắc Vân chứ? Chu Hạo lạnh nhạt nói. Trợ giúp cường giả bên ngoài đối phó cường giả bản nguyên cảnh bản địa thế giới nhỏ hắc vệ chúng ta, hai vị chân thần Hàng Vũ và chân thần Hắc Vân đáng chết. Trên gương mặt tươi cười của chân thần Kim Lan lộ ra vẻ phẫn nộ. Đáng chết. Chân thần Triệu Việt và chân thần Ly Lạc cũng gật đầu. Video này là lúc trước Chu Hạo quay lại, Hạo Ma, nếu chân tướng sự việc đã rõ ràng, chúng ta sẽ rời đi trước. Chân thần Triệu Việt nhìn Chu Hạo nói. Vậy giới Án Tuyển. Giới Hàng Vũ và giới Hắc Vân, ánh mắt Chu Hạo chuyển động một chút, mỉm cười nói. Thực lực của ngươi rất mạnh, giới Án Tuyển bây giờ còn đang tranh đoạt, ngươi có bản lĩnh thì có thể đoạt lấy, chân thần Hàng Vũ và chân thần Hắc Vân cũng là ngươi đánh chết, hai giới này cũng thuộc về ngươi. Ba vị chân thần dường như trao đổi một chút, sau đó chân thần Ly Lạc nói, Chu Hạo lạnh nhạt nói, giới Hắc Vực đã bị phân cách thời gian rất lâu, ta có một ý tưởng. Đó là liên hợp toàn bộ các thế lực của giới hắc vực ở khắp nơi lại với nhau, không biết ba vị nghĩ như thế nào, Hạo Ma, ngươi hơi quá đáng. Giới Án Tuyển, giới Hàng Vũ, giới Hắc Vân đều thuộc về ngươi, vậy mà ngươi còn chưa thỏa mãn. Chương 1028, hiển lộ thân phận một ba người nghe được lời Chu Hạo nói, tất cả đều nhíu mày. Chân thần Kim Lan càng thêm phẫn nộ nói, bà ta vừa nghe lời của Chu Hạo nói liền biết được tính toán của hắn. Trong bốn người, thực lực Chu Hạo mạnh nhất, nếu giới hắc vực thống nhất, như vậy nhất định là do Chu Hạo làm chủ. Ngươi nói đúng, ta quả thật có ý đồ đối với giới hắc vực. Chu Hạo lại gật gật đầu. Hừ, Hạo Ma, cho dù thực lực của ngươi mạnh, nhưng mà muốn làm chủ của giới hắc vực, không dễ dàng như vậy. Ba người chúng ta liên thủ, hoàn toàn không e ngại ngươi. Chân thần Triệu Việt tức giận nói. Thật không? Ánh mắt Chu Hạo lạnh nhạt. Ầm. Trên người của hắn chợt bộc phát ra một luồng sát khí khủng bố, toàn bộ trời đất dường như cũng bị sát khí này bao phủ, lĩnh vực cường đại thổi quét ra, lan đến khoảng cách rất xa. Mà trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến đao màu vàng, sau đó vung lên. Một luồng đao mang bay ra, nhanh chóng bay về phía chân thần Triệu Việt. Liên hợp ngăn cản, ba vị chân thần biến sắc, bọn họ đứng cùng một chỗ, vừa vặn có thể liên hợp công kích cùng nhau. Ba luồng công kích khủng bố nháy mắt liên hợp với nhau, hợp thành một chùm sáng trực tiếp nghênh hướng về phía đao mang của Chu Hạo. Ầm, dao động khí thế khủng bố không ngừng khuếch tán ra bốn phía, hư không chấn động, áp lực vô hình áp bách xung quanh. Những người ở trên Hồng Trụ Tinh đều cảm thấy vô cùng khó chịu, thân thể không thể nhúc nhích, giống như bị trọng lực thật lớn áp bách. Nhưng mà Hồng Trụ Tinh này lại không có vỡ nát, dường như được cái gì đó bảo hộ. Va chạm khủng bố qua đi. Chùm sáng này rung rẩy kịch liệt, thế mà không ngăn cản được, dễ dàng tán loạn. Ầm, dao động đao mang khủng bố phát ra, đánh lên người ba vị chân thần này. Phốc, phốc, phốc, chân thần Triệu Việt, chân thần Kim Lan, chân thần Ly Lạc chỉ cảm thấy một sức mạnh thật lớn truyền đến, bọn họ căn bản không ngăn cản được, trong cơ thể cuộn lên, tất cả đều phun ra một ngụm máu, theo đó thân thể lui về phía. Lấy một địch ba. Chu Hạo chiếm ưu thế. Sao có thể? Ba người chúng ta liên thủ, thế nhưng không địch lại công kích của Hạo Ma. Phía dưới Hồng Trụ Tinh không có bị lan đến, hiển nhiên là được Hạo Ma che chở, lúc hắn che chở Hồng Trụ Tinh cũng đồng thời đánh lui ba người chúng ta. Sao lại mạnh như vậy? Chiến đao màu vàng trong tay Hạo Ma là một món chân thần khí, còn có trên người chính là chân thần khí khải giáp Hắc Vũ của chân thần Hàng Vũ. Lực công kích mạnh như vậy, phòng ngự của Hạo Ma chắc chắn cũng cực kỳ cường đại. Trong mắt ba vị chân thần tràn đầy vẻ kinh hãi, trong lòng bọn họ cảm thấy Chu Hạo hẳn là rất mạnh, đủ để đánh chết bất kỳ ai trong bọn họ, cho nên bọn họ đã liên hợp cùng đến. Hiện tại xem ra, Chu Hạo còn mạnh hơn một chút so với trong tưởng tượng của bọn họ. Ba vị, còn muốn đấu sao? Chu Hạo thu lại chiến đao, vẻ mặt bình tĩnh nói, trong nháy mắt sát khí khủng bố trên người hắn được thu lại. Chu Hạo lại khôi phục bình thường, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hạo Ma, với thực lực, cảnh giới của ngươi, chiếm cứ khu vực lớn như vậy cũng đâu có tác dụng gì. Chân thần Triệu Việt thấy Chu Hạo thu hồi chiến đao, sự sợ hãi trong lòng cũng hơi tiêu tán một chút, hiển nhiên Chu Hạo không có ý định chiến đấu. Suy nghĩ một chút, ông ta trực tiếp trầm giọng nói, chân thần, trên thực tế cũng không có bao nhiêu khát cầu đối với quyền lực. Giống như bảy vị chân thần của đế quốc Tinh Lang đều ở trong núi Tinh Lang mặc kệ sự việc, ba vị chân thần Triệu Việt cũng như thế, địa bàn, cũng chỉ có tính tượng trưng mà thôi. Đương nhiên có tác dụng, bởi vì ta sẽ đối phó đế quốc Tinh Lang. Chu Hạo quét mắt liếc ba người một cái, nói. Đối phó đế quốc Tinh Lang, ba vị chân thần Triệu Việt sửng sốt, không rõ Chu Hạo đang nói cái gì. Soạt. Lĩnh vực khủng bố hoàn toàn bao trùm xung quanh. Hoàn toàn ngăn cách sự tra xét của những người ở bên ngoài, ba người chân thần Triệu Việt biến sắc, còn tưởng rằng Chu Hạo muốn ra tay đối phó bọn họ, vội vàng đứng chung một chỗ, ánh mắt cảnh giác. Mà dưới ánh mắt của bọn họ, gương mặt của Chu Hạo bắt đầu nhanh chóng thay đổi, từ một người đàn ông trung niên biến thành một vị thanh niên. Ầm. Trên mặt ba người chân thần Triệu Việt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Chu Hạo. Sao có thể? Ngươi là Hạo Ma kia. Trong mắt ba người tràn đầy vẻ khó có thể tin. Chân thần Hạo Ma trước mặt thế nhưng trong nháy mắt biến thành Chu Hạo. Chu Hạo mới bao nhiêu tuổi, thời gian tu luyện không đến ngàn năm, trước đó dù sao Hạo Ma cũng là trung niên, tu luyện ít nhất mấy chục triệu năm, trở thành chân thần cũng không tính là gì. Nhưng mà Chu Hạo chỉ chưa đến ngàn năm đã trở thành chân thần, thậm chí còn đánh chết chân thần Hàng Vũ và chân thần Hắc Vân, đây quả thật chính là kỳ tích. Thế giới nhỏ Hắc Vệ chưa từng có chân thần trẻ tuổi như vậy. Chương 1029, hiển lộ thân phận hai ba vị, hiện tại các ngươi biết mục đích của ta rồi chứ? Chu Hạo chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nhìn ba vị tồn tại cường đại trước mặt, ba người chân thần Triệu Việt trầm mặc một chút. Chu Hạo và đế quốc Tinh Lang là quan hệ không chết không ngừng, mãi cho đến hiện tại đế quốc Tinh Lang đều tuyên bố lệnh truy sát, đều đang toàn lực điều tra tung tích Chu Hạo. Hiện tại thực lực Chu Hạo mạnh như vậy, chắc chắn sẽ không lựa chọn nén giận. Sau khi thống nhất giới Hắc vực, ta sẽ đối phó đế quốc Tinh Lang, thực lực của ta các ngươi biết, một mình ta hoàn toàn có thể đối phó vài vị chân thần, cho dù không đối phó được, bọn họ cũng không thể làm gì được ta. Chu Hạo mỉm cười. Hắn vung tay lên, trước mắt xuất hiện một tòa cung điện màu đen. Điện chân thần. Ba người chân thần Triệu Việt biến sắc, trên người Chu Hạo có điện chân thần, việc này rất nhiều cường giả đều biết, cộng thêm đao kim lan, khải giáp hắc vũ, trên người Chu Hạo có ba món chân thần khí hoàn chỉnh, cho dù đánh không lại, cũng có thể dễ dàng rời đi. Ba người chúng ta cộng lại cũng không phải là đối thủ của bảy vị chân thần đế quốc Tinh Lan. Chân thần Ly Lạc nhìn Chu Hạo, trầm mặt một chút, nói, lúc chiến đấu ba người các ngươi không cần dốc hết toàn lực. Chỉ cần hỗ trợ cầm chân ba vị chân thần đế quốc Tinh Lan là được, bốn vị còn lại ta sẽ đối phó. Chu Hạo mỉm cười nói, về thu lao cho việc các ngươi giúp ta, về sau các ngươi có thể yêu cầu ta một điều kiện, chỉ cần nằm trong phạm vi năng lực của ta, ta có thể giúp các ngươi làm. Nghe xong lời Chu Hạo nói, ánh mắt ba người chân thần Triệu Việt chuyển động một chút, hiển nhiên đã động tâm. Nhóm ba người gồm chân thần Triệu Việt hiển nhiên dao động rồi, Chu Hạo cho đến bây giờ mới tu luyện trong thời gian bao lâu chứ? Chưa đến 1.000 năm mà thôi, trở thành chân thần trong thời gian ngắn như vậy, hơn nữa còn có thể giết chết chân thần, tiềm lực mạnh mẽ này, sau 10.000 năm, 100.000 năm, 100 triệu năm sau, thực lực của hắn rốt cuộc có thể đạt đến trình độ nào? Không ai có thể dự liệu được, nhưng chắc chắn có thể tiếp tục tiến bộ, họ là chân thần, hoàn toàn biết chân thần không phải là sự tồn tại mạnh mẽ nhất thật sự trong vũ trụ, thực lực của họ mạnh mẽ, đó là vẫn ở trong thế giới nhỏ hắc vệ. So với vũ trụ mênh mông, thế giới nhỏ hắc vệ chẳng qua chỉ là một giọt nước trong biển cả mà thôi. Đợi sau này thực lực của Chu Hạo mạnh mẽ, yêu cầu đó đối với họ mà nói không chừng chính là một cơ duyên to lớn khó mà gặp được. Không biết ý của ba người thế nào? Chu Hạo hơi mỉm cười nói, đầu tiên hắn thi triển thực lực mạnh mẽ, bây giờ lại chứng tỏ thân phận, lợi ích hứa hẹn, chính là vì thu phục ba người trước mặt, chân thần, mỗi người đều không dễ dàng giết chết. Trước đó hắn giết chắn chân thần Hàng Vũ, chân thần Hắc Vân hao tổn công sức, nếu bảy vị chân thần của đế quốc Tinh Lan cũng tiến lên, hoàn toàn có thể ngăn chặn hắn. Chân chính quyết định thắng bại trên thực tế là chiến đấu giữa tầng cao nhất, giết chết hoàn toàn ba chân thần lớn trước mặt, hắn không hề khó khăn trong việc thống nhất giới hắc vực, nhưng cho dù thống nhất rồi, người chiến đấu với bảy vị chân thần của núi Tinh Lan chỉ có một mình hắn mà thôi, hiển nhiên không phải là quyết định sáng suốt. Trong hư không, chân thần Kim Lan cắn răng nói, Chu Hạo, ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng ngươi chắc chắn phải tuyên thề với bản nguyên vũ trụ. Được. Chu Hạo gật đầu, điều kiện của hắn chỉ trong phạm vi năng lực, nếu có yêu cầu quá đáng gì, cho dù hắn không làm, cũng không tính là làm trái. Phạm vi điều kiện này rất lớn. Ta cũng đồng ý, chân thần Triệu Việt trầm mặc một lúc nói. Một mình Chu Hạo có thể đánh lui ba người họ. Hoàn toàn có thể đối phó với bốn vị chân thần, trận chiến này ít nhất có thể làm cho giới hắc vực của họ đứng ở thế bất bại. Thứ ông ta dao động nhất chính là nhân tình của Chu Hạo, ai cũng biết tiềm lực to lớn của Chu Hạo. Nếu sau này Chu Hạo trở thành cường giả trên chân thần, vậy ông ta có lời hứa của Chu Hạo tương đương với việc dựa vào một ngọn núi lớn. Trong vũ trụ này, không ai dám nói bản thân sẽ gặp chuyện khó khăn gì, có nhân tình nói không chừng đến lúc đó có thể dễ dàng giải quyết. Chân thần Di Lạc, ý kiến của ngươi thì sao? Chu Hạo nhìn người cuối cùng. Ta không có ý kiến, sắc mặt chân thần Di Lạc hơi thay đổi, sau đó gật đầu. Đề nghị của Chu Hạo đối với họ mà nói chắc chắn có lợi. Hơn nữa chân thần Triệu Việt, chân thần Kim Lan đã đồng ý, ông ta không thể một mình phản đối, được. Chu Hạo gật đầu. Tay phải của hắn vung lên, trước mặt xuất hiện một hình vẽ khác thường. Một tia linh hồn của hắn tỏa ra đi vào trong đó, sau đó trịnh trọng nói, Chu Hạo ta thề, chỉ cần chân thần Triệu Việt, chân thần Kim Lan, chân thần Di Lạc giúp đỡ ta đối phó với chân thần Tinh Lan, trong phạm vi năng lực của ta, ta sẽ giúp các ngươi một việc. Vù, một trận dao động tỏa ra trên hình vẽ, sau đó rung động một lúc, biến mất không còn tăm hơi. Ba cường giả gồm chân thần Triệu Việt liếc nhìn nhau, sau đó phía trước xuất hiện một hình vẽ. Triệu Việt ta xin thề. Nhất định toàn tâm toàn ý giúp đỡ Chu Hạo đối phó với chân thần Tinh Lan. Kim Lan ta. Di Lạc ta. Ba chân thần cũng tuyên thệ. Chương 1030, hợp tác mấy người tuyên thệ xong, khí thế căng thẳng lập tức trở nên thoải mái, bây giờ họ đều đứng trên cùng một chiến tuyến. Có sự ràng buộc của lời thề, chân thần Triệu Việt cũng không cần lo lắng Chu Hạo đột nhiên ra tay đối phó với họ. Triệu Việt, Kim Lan, Di Lạc, trong quá trình thống nhất giới hắc vực, lần này nhờ các ngươi rồi. Chu Hạo mỉm cười nói. Ba chân thần còn lại của giới hắc vực đều đứng bên cạnh hắn. Chu Hạo, giới hắc vực quá rộng lớn, muốn thật sự thống nhất chắc chắn cần một khoảng thời gian. Chân thần Triệu Việt trầm tư một lát rồi nói, vậy thì chậm chậm tiến hành, đầu tiên thu xếp tốt giới hắc vực, sau đó lại bắt đầu tiến công đế quốc Tinh Lan. Chu Hạo gật đầu nói, bây giờ ba đại giới như giới Triệu Việt, giới Kim Lan, giới Di Lạc rất ổn định, dưới sự khống chế của chúng ta, chân thần Hàn Vũ và chân thần Hắc Vân bỏ mạng, hiện tại mặc dù hai đại giới có hơi hỗn loạn, nhưng hai người họ vừa chết, ngược lại chưa hỗn loạn đến đâu. Nơi hỗn loạn duy nhất chính là giới Án Tuyển. Chân thần Di Lạc nghĩ một lúc nói, chân thần Án Tuyển bỏ mạng gần 700 năm rồi, bây giờ các thế lực chiếm cứ giới Án Tuyển, không ai phục ai. Trước đó mấy người gồm chân thần Triệu Việt cơ bản không quan tâm, đều là người bên dưới liên tục tranh đoạt địa bàn. Giới Hắc Vân là thế lực yêu thú, sẽ không nghe theo phân phó của chúng ta, chỉ trông chờ vào Di Lạc ngươi đi thuyết thục. Về phần giới Hàn Vũ giao cho hai người Triệu Việt, Kim Lan các ngươi, ta đi giải quyết giới Án Tuyển còn lại. Chu Hạo trầm giọng nói. Được. Ba người gồm Triệu Việt đều gật đầu. Giới Án Tuyển khó ổn định nhất, thật ra hai giới còn lại dễ dàng hơn. Vậy ba người chúng ta đi chuẩn bị trước, giữ liên lạc bất cứ lúc nào. Chân thần Triệu Việt và chân thần Kim Lan, chân thần Di Lạc nói với nhau một lúc, sau đó nhìn Chu Hạo nói, ba người họ đều rời khỏi nơi này. Xoạt. Một bóng người xuất hiện, chính là Data. Chu Hạo, bây giờ đi thu phục giới Án Tuyển sao? Data hỏi. Nó nghe thấy cuộc nói chuyện của những người này, thời gian kéo dài càng lâu, đối với chúng ta càng không có lợi. Chu Hạo gật đầu. Hắn phất tay, sau đó trước người xuất hiện một con muỗi khổng lồ dữ tợn, đằng sau nó còn có chi chít vô số thú con, chủ nhân. Thú không văn mẹ Tác La Lan nhìn Chu Hạo, rất cung kính nói. Thực lực của ngươi tiến bộ rồi sao? Chu Hạo cảm nhận khí thế trên người Tác La Lan một lúc, liền hỏi, cảm ơn chủ nhân cung cấp thi thể của chân thần, để thân thể của ta một lần nữa sinh ra lột xác, bây giờ thực lực của ta rất gần với bản nguyên cảnh đỉnh phong. Cộng thêm rất nhiều thú con, cho dù cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, ta hoàn toàn có thể giết chết. Tác La Lan nói cảm ơn. Được, vậy tiếp theo thu phục giới Án Tuyển phải xem người rồi. Chu Hạo gật đầu, chủ nhân, dựa vào thú không văn con do ta khống chế có thể nhanh chóng tiến lên, nhưng tốc độ tiến lên của một hướng quá chậm, ta nghĩ có thể chia thành hai hướng. Ánh mắt của Tác La Lan chuyển động một lúc, hai hướng. Chu Hạo dao động trong lòng. Tốc độ thế này chắc chắn nhanh hơn rất nhiều, bên cạnh chủ nhân chẳng phải có người có khí tức giống với ta, hoàn toàn có thể khống chế rất nhiều thú không văn con sao. Tác La Lan hơi mỉm cười nói. Phương Thanh. Chu Hạo đột nhiên nghĩ tới, tay phải của hắn vung lên, sau đó một cô gái toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo xuất hiện ở đây. Chu Hạo nhìn người con gái phía trước, trong lòng thầm than. Mấy trăm năm không gặp, khí tức lạnh lẽo trên người Phương Thanh càng nhiều. Cả người cảm giác giống như một núi băng. Chu Hạo, có chuyện gì? Phương Thanh nhìn chằm chằm Chu Hạo nói. Có một chuyện, Chu Hạo nhanh chóng nói rõ sự tình một lượt. Phương Thanh không hề do dự, gật đầu nói, đám thú không văn con để tôi dẫn đầu. Đây là một số cường giả bản nguyên cảnh, có thể bảo vệ sự an toàn của cậu, Chu Hạo đưa tới một chiếc nhẫn không gian. Bây giờ thực lực của Phương Thanh ở pháp tắc cảnh, không phải rất mạnh, chủ nhân. Có thú không văn con của ta ở đây, cho dù cường giả bản nguyên cảnh cũng chỉ có thể nghe ngóng rồi chạy trốn, chắc chắn không dám ngăn cản, hành động lần này sẽ không có nguy hiểm, Tác La Lan tự tin nói. Thôn phệ hai thi thể chân thần, lực công kích và tính phá hủy của đám thú không văn con đạt đến trình độ cực kỳ đáng sợ. Ngoài ra, lần này chinh chiến giới Án Tuyển, những cường giả kia biết tin tức, bình thường mà nói sẽ không phản kháng, trực tiếp quy thuận dưới trướng Chu Hạo. Nói không chừng không tiêu hao nhiều tinh lực, thú không văn con hùng hậu chia thành hai bộ phận xuất phát, tay phải Chu Hạo vung lên, sau đó nhóm người Chu Gia Đống, Vương Lang, Đồng Dao xuất hiện. Cha gọi bọn con ra làm gì? Chu Nghị hoài nghi nhìn cha của mình. Trước đó cậu đang luyện khí, thân thể bị miễn cưỡng chuyển dời ra ngoài. Có một chuyện lớn. Chu Hạo mỉm cười nói, cha chuẩn bị thống nhất giới hắc vực, chuyện hắn đột phá đến chân thần người nhà đều biết rồi. Thống nhất giới hắc vực sao? Trong mắt Chu Nghị lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, giới hắc vực, tổng diện tích của nó không nhỏ hơn đế quốc Tinh Lang bao nhiêu. Ừm, đợi thống nhất giới Hắc vực, chính là những ngày tháng chúng ta khai chiến với đế quốc Tinh Lang. Sâu dưới đáy mắt Chu Hạo lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Chu Hạo, bây giờ anh nắm chắc đối phó với bảy chân thần của núi Tinh Lang rồi sao? Đồng Dao hơi lo lắng nói, về đế quốc Tinh Lang, cô đương nhiên cũng rất căm hận trong lòng, Chu Linh Nhi là một tay cô nuôi lớn, đối với đứa con thứ hai của mình, cô yêu thương không kém bất kỳ ai, yên tâm, không nắm chắc anh sẽ không làm. Lần này anh phải để đế quốc Tinh Lang diệt vong hoàn toàn. Chu Hạo nắm chặt tay Đồng Dao an ủi, nhìn về phía xa xa, trong mắt lóe lên ý định giết người rồi biến mất.